Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, Địa Hỏa Thần Tháp. Kim Phong tác dụng, Sở Hành Vân là biết đến, có thể ngưng tụ ra Phong Chi Tâm, dung hợp Kim Phong càng nhiều, bên trong thân thể Phong hệ năng lượng liền càng cường đại. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Kim Phong chẳng khác nào là Phong nguyên tố, dung hợp Kim Phượng càng nhiều. Có thể điều động Phong nguyên tố lực lượng lại càng lớn. Tạo hóa chi hỏa cũng giống như vậy. Có thể dung hợp nhập bất luận một loại nào hỏa diễm ở trong. Dung hợp tạo hóa chi hỏa càng nhiều. Nắm giữ hỏa nguyên tố lực lượng lại càng lớn. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ. Tuy rằng trong lòng hắn trên. Bốc lên một ít niết bàn chi hỏa. Thế nhưng là phi thường yếu ớt. Tuy rằng không đến nỗi tắt. Thế nhưng lượng vẫn là quá thiếu. Muốn chân chính nắm giữ liệu nguyên ngọn lửa hừng hực lực lượng. Nhất định phải đem này niết bàn chi hỏa phát triển lớn mạnh. Nếu như cần nhờ tự thân nỗ lực. Một chút đi luyện. Vậy không biết nói muốn bao nhiêu năm. Mới có thể để cho niết bàn chi hỏa. Nắm giữ phần thiên luộc uy lực. Mà này tạo hóa chi hỏa. Chính là võ giả hệ hỏa tốt nhất đồ bổ. Chỉ cần đem tạo hóa chi hỏa hút vào trong cơ thể, là có thể cường hóa thân thể bên trong hỏa hệ năng lượng. Nghe Bạch Băng giới thiệu, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, này năm cái gia hỏa, lẽ nào không có tiến vào địa hỏa thần tháp sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, địa hỏa thần tháp chỉ có võ giả hệ hỏa mới có thể tiến vào. Bởi vậy, năm đại nhân cặn bên trong. Chỉ có Nam Cung Tuấn Kiệt ở trong tháp, hiện tại cũng chính là 9 tầng tháp chủ. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, nói như vậy lên, chỉ cần ta chiến thắng Nam Cung Tuấn Kiệt, là có thể đăng đội lên. Ngoặc kép, cười khổ lắc lắc đầu, Bạch Băng lắc đầu nói, nào có như vậy dễ dàng à, địa hỏa thần tháp không chỉ có riêng xem ai cường ai yếu, so với chính là thực lực tổng hợp. Thực lực tổng hợp, mờ mịt nhìn một chút Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, ta không biết rõ ý của ngươi. Lẽ nào, ta có thể chiến thắng Nam Cung Tuấn Kiệt, vẫn chưa thể nói rõ ta mạnh mẽ hơn hắn sao? Ngoặc kép, méo sạch đầu, Bạch Băng suy tư một lát sau. Giải thích, nói thí dụ như, giáp có thể chiến thắng ất, ất có thể chiến thắng bính. Như vậy chúng ta có hay không có thể ra kết luận? Giáp nhất định có thể chiến thắng ất đây. Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu. Sở Hành Vân chợt nói. Đương nhiên không thể. Thực lực cao thấp, sao có thể đơn giản như vậy phán đoán. Gật gật đầu, Bạch Băng cười nói. Đúng đấy, chuột có thể chiến thắng voi lớn. Voi lớn có thể chiến thắng mèo. Nhưng cũng không mang ý nghĩa. Chuột có thể chiến thắng mèo. Hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Đã như vậy, vậy này địa hỏa thần tháp, đến cùng là lấy cái gì vì là xếp hạng đây? Ngoặc kép, điểm, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, địa hỏa thần tháp, là lấy điểm đến xếp hạng. Ngoặc kép, địa hỏa thần tháp bên trong, mỗi thắng một hồi thêm vô cùng, mỗi thua một hồi giảm 20 phút, thấp nhất là số 0 phút, một khi điểm thấp hơn linh, liền sẽ không tiếp tục giảm phút. Cho tới cao nhất, thì lại không có hạn mức tối đa. Không quản được bao nhiêu phút, cũng có thể tích lũy. Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái này quy tắc quá xoắn suýt. Ba sân thắng hai trận mà nói. Chẳng khác gì là không thắng không thua. Này có thể không tốt làm à? Nhìn một chút Bạch Băng. Sở Hành Vân nói. Này Nam Cung Tuấn Kiệt, hiện tại có bao nhiêu điểm? Ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng vẻ mặt cũng phi thường nghiêm nghị, trầm giọng nói, đến tối ngày hôm qua mới thôi, Nam Cung Tuấn Kiệt lấy bát thành rưỡi tỷ lệ thắng, tích góp 97.600 phút. T, nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như muốn truy đuổi Nam Cung Tuấn Kiệt, mặc dù là toàn thắng, cũng phải 9.760 sân. Mới có thể đuổi theo hắn. Chính âm thầm cau mày. Bạch Băng tiếp tục nói. Bây giờ, Nam Cung Tuấn Kiệt chỉ kém 2.400 điểm. liền đem tích lũy đầy 10 vạn điểm. 10 vạn điểm, không rõ nhìn một chút Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, làm sao, này 10 vạn điểm, chẳng lẽ có điểm đặc biệt gì đó sao? Ngoặc kép, Thâm Trầm gật gật đầu. Bạch Băng nói, căn cứ luân hồi thiên đế chế định quy tắc, nếu có người có thể thu được 10 vạn điểm, liền có thể tiến vào địa hỏa thần tháp địa cung, rút lấy nhiều năm tích góp lại đến tạo hóa chi hỏa. Ngoặc kép, dừng một chút, Bạch Băng cực kỳ thâm trầm nói, quá khứ hơn 1 vạn năm thời gian trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem điểm tích lũy đến 10 vạn phút. Bởi vậy, ngươi hẳn là rõ ràng ý của ta. Sở Hành Vân yên lặng gật gật đầu. Này cái nào còn có thể không hiểu à? Nếu như tùy ý Nam Cung Tuấn Kiệt tích góp đủ 10 vạn điểm. Như vậy địa hỏa thần tháp trong cung điện dưới lòng đất. Tích góp hơn vạn năm tạo hóa chi hỏa. Nhưng là đều là của hắn rồi. Làm Nam Cung Tuấn Kiệt đối thủ. Kẻ địch, Sở Hành Vân làm sao có khả năng mắt thấy hắn thu được như vậy chí bảo. Hơn nữa không nên quên. Sở Hành Vân bản thân cũng nắm giữ niết bàn chi hỏa, cũng cần tạo hóa chi hỏa, đến cường hóa niết bàn chi hỏa bản nguyên, khiến niết bàn chi hỏa nắm giữ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, đối với trong cung điện dưới lòng đất tạo hóa chi hỏa, Sở Hành Vân là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể để này Nam Cung Tuấn Kiệt vừa lòng đẹp ý. 2.400 điểm. Cũng chính là 240 phen thắng lợi mà thôi. Nếu như tất cả thuận lợi, nhiều nhất 1 tháng, hắn tất nhiên có thể tích lũy đầy 10 vạn điểm. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, vì lẽ đó, nếu như muốn ngăn chặn hắn, người đầu tiên phải tận lực trì hoãn Nam Cung Tuấn Kiệt thu được điểm tốc độ. Đồng thời, lại muốn tranh thủ ở trong vòng 3 tháng, tích góp đủ 10 vạn điểm. Ngoặc kép. T, nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 3 tháng, khoảng chừng 100 ngày thời gian. Như vậy bình quân mỗi ngày đều muốn thắng liên tiếp bách sân trở lên. Mới có thể ở bách ngày bên trong, thắng đủ 10.000 sân. 1 vạn thắng tình huống dưới. Mỗi sân được 10 điểm, vừa vặn có thể tích lũy đầy 10 vạn điểm. Nhưng là chỉ là như vậy còn chưa đủ. Hắn còn nhất định phải ở mỗi ngày thắng đủ bách sân điều kiện tiên quyết. Thành công ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt, đem hắn tích đầy 10 vạn điểm thời gian, kéo dài tới 3 tháng sau khi cau mày ngồi ở chỗ đó. Sở Hành Vân nhanh chóng phân tích. Cái này khiêu chiến tuyệt đối gian khổ, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Thế nhưng không thể không nói. Thành công xác suất thực sự quá thấp, bất kỳ một chút rung động. Bất kỳ một điểm ngăn trở, bất luận cái nào bất ngờ, cũng có thể làm cho cả kế hoạch dã tràng xe cát. Bất kể là 100 ngày bên trong thu được 1 vạn thắng, vẫn là ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt, biến số đều nhiều vô cùng. Bất quá, khiêu chiến tuy rằng rất lớn, thế nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối kinh người. Nếu như thật có thể hoàn thành vạn người chém, Sở Hành Vân không chỉ có thể chiếm lấy 9 tầng địa hỏa thần tháp, hơn nữa còn có thể thu được địa hỏa thần tháp trong cung điện dưới lòng đất. Này tích lũy vạn năm tạo hóa chi hỏa. Chỉ cần tiêu hóa hấp thu những này tạo hóa chi hỏa. Sở Hành Vân niết bàn chi hỏa. Lập tức liền có thể tiến vào cảnh giới đại thành. Tránh khỏi Sở Hành Vân vạn năm thời gian tu hành. Trong đôi mắt thần quang lóe lên. Sở Hành Vân quả quyết nói. Làm rồi. Dù như thế nào. 100 ngày bên trong. Ta nhất định phải hoàn thành vạn người chém. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Tán thưởng gật gật đầu. Bạch Băng nói. Nam Cung Tuấn Kiệt bên kia. Ta sẽ bất cứ lúc nào giúp ngươi nhìn chằm chằm. Một khi hắn tiến vào địa hỏa thần tháp. Ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Thời gian cấp bách. Chúng ta không có thời gian lãng phí xuống. Hiện tại. Lập tức mang ta đi địa hỏa thần tháp. Vạn người chém, bắt đầu từ bây giờ. Ngoặc kép, tốt đẹp, đứng dậy, Bạch Băng hưng phấn nói. Bên kia ta đã đều an bài xong. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ngoặc kép, đồng thời đứng dậy, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng hưng phấn đối diện một chút. lập tức ngẩng đầu mà bước đi ra Trắng Vân Các. Hướng này địa hỏa thần tháp đuổi tới. Hết chương.